Khí thiếu tu tiên, chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyển thứ nhất địa cầu chương 43 ta là ngốc bức chương số lượng từ 1550 đổi mới thời gian 18072910-06 đa tạ. Lý Đại biết chính mình chiến thắng tâm ma nguyên nhân gây ra là cái gì. Lúc này đây hắn đường đường chính chính đi đến Cao Hàn trước mặt, không hề bởi vì về điểm này mặt không dưới mặt mũi. Ta làm cái gì? Cao Hàn hỏi lại. Lý Đại khóe miệng vừa kéo, chính là bởi vì đối phương loại này không để bụng thái độ, vô hình bên trong sẽ làm người cảm thấy chính mình cùng hắn khoảng cách không ngừng kéo ra, đặc biệt là luyện khí thượng, cho nên chính mình có khi mới có thể xem hắn khó chịu. Cảm ơn ngươi làm ta nghĩ thông suốt, tuy rằng chính ngươi khả năng không biết, nhưng ta còn là muốn cảm ơn ngươi. Hắn ba mẹ đi tìm tới khi, hắn kỳ thật còn không có hoàn toàn nghĩ thấu. Là Cao Hàn cuối cùng một câu làm hắn suy nghĩ cẩn thận, về tình về lý, này một tiếng nói lời cảm tạ đều là hẳn là. Cao Hàn nói, chúc mừng ngươi, Lý Đại lộ ra sán lạn tươi cười. Cái kia, ngượng ngùng, một cái xấu hổ thanh âm bỗng nhiên vang lên. Lý Đại quay đầu vừa thấy, cảm thấy người này có điểm quen mặt, ngay sau đó nhớ tới, nhàn nhạt chào phúng nói. Này không phải lúc trước mắng ta không bản lĩnh tiền tiên sinh sao? Như thế nào lại tới nữa, ngươi không phải nói về sau đều sẽ không lại đến sao? Tiền tiên sinh lại chật vật lại nan kham, lúc trước phóng lời nói cảnh tượng rõ ràng trước mắt, nếu không phải thật sự không có biện pháp, hắn cũng sẽ không chạy đến nơi đây đến từ lấy này nhục. Lần trước là ta có mắt không thấy Thái Sơn, ngài tạm tha ta lần này đi. Các ngươi nói đúng, ta không nên đem pháp khí cấp tiểu hài tử chơi, ta sai rồi, về sau cũng không dám nữa. Trong nhà pháp khí đã hỏng rồi tam kiện, nhưng chính là tìm không ra nguyên nhân, tìm khắc khí sư, bọn họ đều tu không tốt. Tiền tiên sinh một bên nói, một bên trộm ngắm hướng Cao Hàn, sắc mặt đỏ lên. Cao Hàn không thèm để ý người, thông thường sẽ không nhớ rõ, tiền tiên sinh ánh mắt hắn không thấy được, thẳng hồi chính mình quầy hàng. Lý Đại có điểm kinh ngạc, hắn biết tiền tiên sinh thường xuyên đem trong nhà pháp khí cấp tiểu hài tử chơi. Bởi vì nhà hắn tiểu hài tử là cái hùng hài tử, một không hài lòng liền khóc nháo, trong nhà đại nhân đều sủng hắn, một lòng mềm liền sẽ thỏa hiệp, nhưng lúc ấy hắn chỉ là thuận miệng nói, kỳ thật hắn cũng không có 100% nắm chắc, Cao Hàn liền không giống nhau, nhớ rõ lúc ấy hắn minh xác nói qua. Người hư tam kiện pháp khí, đều là bởi vì cấp hài tử chơi sau hư. Tiền tiên sinh ngượng ngùng gật gật đầu, có một kiện pháp khí ta không xác định. Là sau khi trở về mới phát hiện. Liên tiếp hỏng rồi tam kiện pháp khí. Nhà bọn họ lại có tiền cũng không chịu nổi như vậy lăn lộn. Thật sự không được. Mới ra mặt dày lại đây. Lúc trước Cao Hàn có thể nói ra kia phiên lời nói. Hẳn là cũng có thể tu bổ mới đi. Hắn không xác định. Chỉ có thể lại đây thử thời vận. Cho ta xem. Lý Đại tâm cảnh bất đồng. Đối tiền tiên sinh lúc trước nói đã không như vậy để ý. Hảo hảo hảo. Cảm ơn ngươi a Lý Đại. Tiền tiên sinh thực cảm kích, hắn đều làm tốt bị ném sắc mặt chuẩn bị, Lý Đại không so đo hiềm khích trước đây, đôi lúc trước phóng nói cũng càng thêm hối hận. Lý Đại nhìn hạ hắn pháp khí, phát hiện tam kiện pháp khí bên trong hư hao rất nghiêm trọng, mặt ngoài ngược lại không có gì dấu vết, giống như là có người từ nội bộ bắt đầu phá hư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại tình huống này hắn không phải lần đầu tiên gặp được, nhưng nếu trước kia có biện pháp. Liền sẽ không theo tiền tiên sinh xảo kia một trận. Cái này ta chỉ sợ cũng không có biện pháp tu bổ. Tiền tiên sinh lộ ra thất vọng thần sắc, tam binh pháp khí hoa hắn hơn 1000 vạn, trong nhà đã không có gì tiền mặt, hiện tại chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở Cao Hàn trên người, biểu tình không được tự nhiên nhìn về phía Cao Hàn, vưu nhớ rõ hắn lúc trước nói qua nói. Lý lão bản, ngài có thể hay không giúp ta nói tình? Tiền tiên sinh vừa thấy đến Cao Hàn lạnh lùng mặt cũng không dám tiến lên. Xin lỗi, ta cũng thương mà không giúp gì được, cho người cái lời khuyên, đối mặt Cao lão bản, tốt nhất đem tư thái phóng thấp một chút, ngươi càng kiêu ngạo, hắn có thể so ngươi càng kiêu ngạo. Lý Đại đem pháp khí còn cho hắn, vạn nhất Cao Hàn cũng không cho hắn mặt mũi, hắn như thế nào xuống đài A, hắn muốn mặt trình độ một chút cũng không thể so tiền tiên sinh thiếu. Tiền tiên sinh rối rắm đã chết. Hắn cũng muốn mặt, nhưng pháp khí so mặt quan trọng, cuối cùng vẫn là ra mặt dày qua đi, ấp úng nói. Cao lão bản nột, lần trước là ta không đúng, ngài nói đúng, ta không có nghe ngài lời khuyên, ta là ngốc bức, ta nhi tử đã hủy hoại tam kiện pháp khí, trong nhà rốt cuộc nhận không nổi lớn như vậy tổn thất, ngài giơ cao đánh khẽ, liền tha thứ ta lúc này đây đi, làm ơn, làm ơn. Tiền tiên sinh nghe Lý Đại nói, đem chính mình từ thái phóng đến càng ngày càng thấp, liền sợ Cao Hàn còn mang thù sự tình lần trước. Tu một kiện pháp khí ít nhất 100 vạn, Cao Hàn một bộ việc công xử theo phép công miệng lưỡi, giá cả lại không thấp. Tiền tiên sinh vừa nghe đại hỉ, ngài tha thứ ta, Cao Hàn liếc mắt nhìn hắn, ở ta nơi này, chỉ cần ngươi ra nổi giá tiền. Tiền tiên sinh biểu tình cứng đờ, thật là nói như vậy, chẳng phải là nói hắn bị Lý Đại lừa, cái gì phóng thấp tư thái, đều là vì chỉnh hắn mới nói như vậy. Lý Đại lộ ra đắc ý tươi cười, hắn không chỉ có sĩ diện, hắn còn mang thù. Tiền tiên sinh mặt ngoài tức giận khó bình, trong lòng vẫn là minh bạch, thống thống khoái khoái thanh toán tiền đặt cọc, đem tam kiện pháp khí giao cho Cao Hàn, hắn liền yên tâm về nhà. Hắn tới tìm Cao Hàn kỳ thật cũng là nghe xong một cái nghe đồn, thành thị phú nhị đại trong giới hiện tại còn ở truyền lưu, có một vị họ Cao khí sư nghe nói rất lợi hại, sau lại mới biết được vị này Cao đại sư chính là bị hắn mắng quá vị nào, miễn bản nhiều hối hận. Hai ngày sau, tiền tiên sinh lại đây lấy pháp khí, còn mang theo một người lại đây. Tác giả nhàn thoại, quảng cáo, cách chương.